Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1560 tỷ muội. Nhàn rỗi không có việc gì đi bộ tương đương Hòa Thị Bích Cộng. To như vậy ngầm nhà giam, theo uốn lượn cầu thang, giày dẫm đạp lộc cộc chậm rãi rung động, to rộng lao ngục trung ương không gian bốn hoàn nghiêm ngặt đề phòng. Nghe thế tiếng bước chân, nguyên bản có chút lười nhác ngục giam trường tinh thần lập tức chấn hưng lên. Ánh mắt tỏa sáng đến nhìn cầu thang khẩu, rồi lại ở nhìn đến người sau nhanh chóng gục đầu xuống. Chủ tử Nguyễn, người này thật là thay đổi. Thất thường, giết người thời điểm có thể so với ai khác đều lãnh. Không giết người thời điểm rồi lại phúc hậu và vô hại vô cùng. Đặc biệt là kia bề ngoài đặc biệt có mê hoặc tính. Cho người ta đệ nhất cảm giác đó là như nắng sớm hoàng hôn giống nhau làm người kinh diễm, đệ nhị. Cảm giác, làm người sợ hãi, kia ngục giam trường không dám nói lời nào. Nguyễn đã muốn chạy tới kia hình giá phía trước. Một loạt hình giá qua đi. Nàng ánh mắt dừng ở trung gian treo bích huyễn cùng huy tịch quang trên người, nhìn nhìn. Cũng liền cười cười. Hai vị tố chất tâm lý không tồi a. Nhìn nhưng một chút tù nhân cảm giác đều không có, Bích Huyễn mở mắt ra. Nhìn chằm chằm Nguyễn, nhàn nhạt nói, nếu Mặc Tử các hạ có tâm lưu chúng ta một mạng, tất nhiên có điều đồ. Một khi đã như vậy, chúng ta an nguy tự nhiên là có bảo đảm. Cần gì phải kinh hoàng kia đến xem các ngươi có nguyện ý hay không làm ta phải đến muốn. Ta trước nay đều cảm thấy có giá trị nhân tài có tư cách sống ở trên đời này, nàng ánh mắt lạnh. Lạnh đảo qua Bích Huyễn, ngươi không phải giống nhau xuẩn chứng, cho nên ngươi tất nhiên đã đoán được ngươi với ta có cái gì nhưng lợi dụng giá trị. Như vậy ngươi hiện tại nhưng có cái gì tưởng đối ta nói? Bích Huyễn môi một nhấp, nói, quá sớm bại lộ chính mình át chủ bài, chỉ biết bị chết càng mau cho nên ngươi không nói. Bích Huyễn không nói, lại là nhìn đến Nguyễn tay nâng lên, một phen kiếm. Mũi kiếm điểm ở huy tịch quang hàm dưới phía dưới. Huy tịch quang cầm căng chặt. Dương mắt nhìn về phía Nguyễn. Giết ta. Người cái gì cũng không chiếm được. Giết ngươi. Nguyễn hơi hơi mỉm cười. Kiếm bỗng nhiên một trọn. Nàng cổ áo nút thắt bị đẩy ra một cái. Lộ ra tiết trắng xương quay xanh. Bích Huyễn cùng huy tịch quang sắc mặt lù lù biến sắc. Ta cũng không phải là đại ly kia thương hương tiếc ngọc người. Mà này trong ngục giam các nam nhân càng không phải, đệ nhị viên nút thắt cũng bị đẩy ra. Lộ ra xương quai xanh hạ tiết trắng áo trong. Huy tịch quang cắn môi dưới. Trong mắt có khuất nhục cũng có sợ hãi, không ít ngục giam thủ vệ ánh mắt đăm đăm lên, thẳng đến mũi. Kiếm dừng ở đệ tam viên nút thắt thượng, dừng tay, Bích Huyễn thở dài, Nguyễn cười. Thủ đoạn vừa lật, ôn nhu đắc dụng ngón tay một lần nữa hệ thượng huy tịch quang nút thắt. Một bên lạnh lạnh nói, bất luận kẻ nào đều có nhược điểm. Huy cô nương, thật hâm mộ ngươi có một cái đem ngươi coi là nhược điểm kẻ ái mộ. Huy tịch quang nguyên lai còn hoảng sợ oán hận, giờ phút này ngược lại kinh ngạc dại ra. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Bích Huyễn, Bích Huyễn mặt vô biểu tình. Đều là thần tộc đồng liêu, cũng không muốn nhìn đến một nữ nhân ở trước mặt ta bị nhục mà thôi. Huy tịch quang trừng mắt Nguyễn. Đã khấu hảo nút thắt, quay đầu chiều Bích Huyễn nhìn lại, ý của ngươi là, chỉ cần không lo ngươi mặt là được, ngươi, nằm tương đương táo, chưa thấy qua ngươi như vậy hắc. Bích Huyễn mặt một trận thanh một trận bạch, huy tịch quang mặt lúc đỏ lúc trắng, một lát sau. Được đến chính mình muốn tin tức Nguyễn rời đi cái này ngục giam ngoài cửa. Băng thiên tuyết địa. Chờ ở cửa Dạ Tưởng Dung ở Nguyễn đi ra sau ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Nàng đầu vai có tuyết, cũng nhìn bông tuyết từng mảnh dừng ở Nguyễn trên người. Lại không có một mảnh có thể dừng lại. Đều ở chớp mắt hòa tan biến mất, người này là cực độ kháng cự ngoại vật. Cũng bao gồm người khác, nghe nói người như vậy là bởi vì cực độ khuyết thiếu cảm giác an. Toàn, chẳng sợ một mảnh bông tuyết cũng không được, đi tới. Các nàng liền đi ra ngục giam tư, đi tới bên ngoài là địa phương nào đâu? Là sát ngục giam nơi, thế nhưng là ở phàm nhân giới. Mặc Tử Nguyễn đại bản doanh ở phàm nhân giới, nhiều kỳ quái an bài a. Này đó phàm nhân vĩnh viễn sẽ không biết khoảng cách bọn họ 3-4 dặm trong ngục giam giam giữ. Không phải cùng hung cực ác phàm nhân, mà là hô mưa gọi gió tiên nhân, mà trong ngục giam người cũng không biết khoảng cách bọn họ không. Xa địa phương, là phồn hoa mà giản dị nhân gian phố xá sầm uất, hai người chậm rãi mà đi. Những cái đó phàm nhân nhìn đến hai người đều là thập phần kính sợ đến cúi đầu hành lễ, bọn họ cũng đều biết đối phương là ai, khống chế triều đình. Quyền bính độc nắm Nguyễn Đại Nhân, Dạ Tưởng Dung không phải lần đầu tiên bồi Nguyễn dạo phố xá. Sầm uất, nàng không nghĩ ra loại tính cách này người như thế nào sẽ có như vậy đam mê, Dung. Nhà ngươi có đệ đệ muội muội sao? Nguyễn bỗng nhiên vừa hỏi làm Dạ Tưởng Dung ngẩn người. Không có, bất quá thúc thúc bên kia có mấy cái, ngươi sẽ hống bọn họ sao? Tuổi trẻ thời điểm sẽ, sau lại già rồi một ít liền sẽ không, ha ha, tương đương ngươi cũng không nhiều lão. Dùng cái gì hống, xem bọn họ thích cái gì đi. Thích ăn liền dùng ăn, thích chơi liền dùng chơi, cũng xem tuổi tác. Dạ Tưởng Dung nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Tuy rằng nàng đã thật lâu không cùng người nhà ở bên nhau qua, mấy năm nay tràn ngập sở hữu. Thời gian nhiều là giết chóc cùng tu luyện đi, thích cái gì đưa cái gì. Nguyễn như suy tư gì, Dạ Tưởng Dung biểu tình cũng có chút cổ quái. Nguyễn luôn luôn không thích làm dư thừa sự tình. Chẳng lẽ là tưởng lấy lòng tiểu hài tử. Nàng nào có cái gì đệ đệ muội muội. Ngạch, giống như có một cái, đại nhân là tưởng, nàng giống như cũng liền thích lớn lên người tốt. Chẳng lẽ ta phải cho nàng đưa mỹ nam tử. Nguyễn bỗng nhiên lạnh căm căm đến nhảy ra một câu. Nói xong liền quản chính mình cười, cười cười lại nhìn một chỗ đốn đủ, Dạ Tưởng Dung theo xem qua đi. Là một cái 7-8 tuổi nữ hài dùng một cái bạch bạch con thỏ bao hống một cái 5-6 tuổi nữ. Hài, ngoan nữ nữ. Đây là mẫu thân cho ta. Người đừng khóc, tỉ tỉ cho ngươi được không, người đừng khóc. Lại khóc con thỏ liền chạy. Lộc cộc. Người xem nó chạy, kia nữ oa đem bánh bao nhét vào trong miệng. Tiểu muội muội ngây người, mặt sau thực mau truyền đến một cái phụ nữ lớn giọng thét to. Làm hai nàng oa đi vào. Một bên không kiên nhẫn lại sủng nịch đến nắm ấu nữ hống nàng. Người cái nữ nữ, hạt đậu vàng mỗi ngày rớt. Xem nương không đánh ngươi. Hảo hảo, đừng khóc. Ta cho ngươi làm một cái heo bánh bao được không? Dạ Tưởng Dung nhìn cảm thấy có chút buồn cười. Quay đầu vừa thấy, lại là nhìn đến Nguyễn, nhân thế gian nhất giản dị tình cảm cùng hạnh phúc. Đã có được quá người chỉ cảm thấy buồn cười. Còn sẽ bắt bẻ này người một nhà khẳng định không giàu có. Mà chưa bao giờ có được quá người, Dạ Tưởng Dung xưa nay không dám nhiều suy đoán Nguyễn sự tình. Chẳng sợ Nguyễn cùng nàng nói chuyện trước nay vẻ mặt ôn hòa, giờ phút này Nguyễn mặt vô biểu tình. Cất bước đó là đón phong tuyết rời đi, nện bước so nguyên lai nhanh rất nhiều, vô cực vực. Kia trên núi đã là bóng đêm, Mạc Thiếu Hiên ngồi ở trong đình mặt, dựa cây cột đối nguyệt uống rượu. Mà ở nàng phía sau cái kia lầu các bên trong, môn là rộng mở, Mạc Mành sâu kín tung bay, Mạc Khanh Yên ngồi ở mép giường. Đưa lưng về phía đại ly, trên người nàng mùi rượu thực trọng, đã không đếm được uống lên nhiều ít năm rượu mạnh, từ kia 9.000 năm lúc sau. Hắn ngã xuống lúc sau, như vậy nhiều năm, năm tháng thấm thoát, nàng có đôi khi liền dùng từng bình rượu tới số quá kia dài dòng năm tháng. Chung quy vẫn là quá mức hư không cùng khổ sở, thường xuyên nhớ tới nàng từng ở trên hành lang nhìn kia từng màn. Nhớ tới phó tình từ bọn họ trước khi chết bộ dáng. Nhớ tới đại hôn ngày ấy phó tình từ cố ý tìm nàng uống rượu bộ dáng. Cuối cùng biến thành trần ai lạc định hắn cô đơn bàng hoàng bộ dáng, như vậy nhiều từng man. Thành ma chướng, lại nhiều rượu cũng cởi không đi như vậy đâu. Cho nên mới cho chính mình lộng một cái băng quan, tìm một cái vô cùng đơn giản chỗ ngồi. Kia chỗ ngồi thật sự thực bình thường, cằn cỗi mà hoang vắng. Mặc kệ là đại hoang thời đại vẫn là hiện giờ cũng không tiền đồ quá nửa phân. Nhưng là lại có mấy người nhớ rõ đâu, đó là nàng trốn cũ. Chính là ở chỗ này, như khất cái bất lực hèn mọn nàng gặp gỡ Trường Uyên, mà rất nhiều năm sau. Nàng một giấc ngủ dậy, Tại đây trốn cũ như nhau mới gặp. Gặp gỡ nàng lúc sau liền rất uống ít như vậy thương thân rượu mạnh. Ít nhất sẽ không làm trò nàng mặt uống. Nhưng là gần nhất giống như lại có chút chứng nào tật nấy. Chẳng lẽ là sợ hãi duyên cớ? Nàng có cái gì sợ quá? Chưa bao giờ được đến quá. Liền không có mất đi, nghĩ nghĩ. Mạc Khanh Yên mặt mày hơi huân. Đó là ghé vào giường nệm bên cạnh nặng nề ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng cảm thấy trên má có chút lạnh. Mở mắt ra xem. Đó là nhìn đến một bàn tay ở nhẹ nhàng phất quá nàng mặt mày. Một người từ phía sau ôm vòng lấy nàng. Uống rượu thương thân. Ta trước kia giống như nói qua ngươi. Mạc Khanh Yên an tĩnh một lát. Toàn bộ phòng một mảnh an tĩnh. Nửa ngày, nàng nhoẻn miệng cười. Nhắm mắt lại. Nhưng ta lần này là thật sự mệt nhọc. Vậy ngủ đi. Đại Ly mặt mày cùng biểu tình. Còn có kia khí chất có vẻ thập phần bình thản. Cùng ngày xưa nàng rất là bất đồng. Giống như Trường Uyên kia lắng đọng lại vô số năm đế vương khí độ cùng tăng thương đều dung nhập. Nàng cốt tủy, chỉ là thiếu kia đả thương người vô tình, Mạc Khanh Yên vươn tay. Có chút thật cẩn thận đến phất quá Đại Ly mặt. Đại Ly ánh mắt như cụ ôn hòa. Nàng cười, hảo trước kia thật là quá mệt mỏi, Mạc Thiếu Hiên nghe được tiếng bước chân đó là quay đầu nhìn lại. Đỡ vách tường chậm rãi đi ra người không phải Đại Ly lại là ai. Trên người ăn mặc đơn bạc màu trắng áo đơn. Bên ngoài khoác trăng non áo choàng. Loáng thoáng tư dung lại thịnh vài phân. Đặc biệt là kia khí chất giống như lại thành thục từ kia đi đường tư thế liền có thể cảm giác. Được trong đó bất đồng, Mạc Thiếu Hiên bình tĩnh nhìn một hồi. Hỏi, nàng đâu? Ngủ rồi, nói một cái cương chi thủy tổ ngủ rồi. Thật đúng là rất kỳ quái. Mạc Thiếu Hiên lại không cảm thấy kỳ dị. Chỉ nhàn nhạt nói, nàng thực vất vả, ngày sau hảo hảo đối nàng, so sánh với đã chết xong hết mọi chuyện người. Sống sót, vẫn là duy nhất sống sót nhân tài là thống khổ nhất, ta biết. Đại Ly ngồi ở trong trường đình, quần áo phết đất, trắng bệch mặt, suy nhược thần sắc, sắc bén mặt mày theo sát nhấp môi. Giống như đều ở bại lộ nàng cùng ngày xưa bất đồng, cấm dục lại ẩn nhẫn. Nhạt nhẽo lại thanh lãnh, đây là Trường Uyên sao? Dù sao cùng trước kia Đại Ly khẳng định là không giống nhau, Mạc Thiếu Hiên trong lòng có chút khác. Thường, mày hơi hơi nhăn lại, trầm mặc sau khi đó là nói. Cho nên, ngươi là Trường Uyên, vẫn là Đại Ly, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1560 tỷ muội. Nhàn rỗi không có việc gì đi bộ tương đương Hòa Thị Bích Cộng. Địa chỉ vì hết chương.